Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Mạnh Hàn sức hiệu triệu. Trong cung điện, cực kỳ to lớn, tiến vào cửa lớn sau khi dẫn vào mi mắt chính là một to lớn cung điện, mà cung điện hai bên từng cây to lớn cây cột. Chạm trổ rồng phượng, mỗi hai cái cây cột trong lúc đó đều có một con đường đi về những nơi khác. Tùy tiện lựa chọn một con đường nhìn lại, bên trong lại có thể nhìn thấy rất nhiều giao lộ, nhằng nhịt khắp nơi, như một tòa to lớn mê cung. Chúng ta đi bên này, đi, chúng ta đi bên kia. Rất nhanh, chen chúc đám người tách ra, tranh nhau chen lấn địa hướng về mỗi cái đường cái phóng đi. Phảng phất sợ bị người đoạt tiên cơ. Rất nhanh, trong điện phủ ít người hơn một nửa, mà thập quốc điện mọi người còn đứng ở tại chỗ. Các người cũng từng người tìm kiếm cơ duyên đi. Đây là phương vị phù, có thể lẫn nhau cảm ứng vị trí. Các người đều mang tới, xảy ra chuyện cũng có thể mau chóng tìm tới đối phương, chiếu ứng lẫn nhau. Đỗ Quân Lâm lấy ra hai mươi mấy khối ngọc phù, giao cho Mạnh Hàn đẳng nhân. Tốt, mọi người thu hồi ngọc phù, lên đường đi, chúc các người may mắn. Đỗ Quân Lâm cười gật gù, sau đó nói, vâng, mọi người gật đầu, sau đó phân tán ra đến. Mạnh Hàn lựa chọn bên phải cái thứ bảy đường cái, sau đó Bộ Phàm cùng Vô Danh đi theo, Dương Địch, Triệu Vô Địch, Thạch Can, Tống Xuyên bốn người suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Các ngươi đây là? Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn về phía mấy người này. Bộ Phàm cùng Vô Danh theo hắn rất bình thường, dù sao cũng là tiểu mê đệ cùng tiện nghi đồ đệ. Nhưng mặt khác mấy vị này làm sao vậy? Theo ngươi có thịt ăn? Dương Địch nhún nhún vai, tùy ý nói rằng, đúng đấy, Triệu Vô Địch phụ họa nói. Ừ, Tống Xuyên cùng Thạch Can gật gù. Mấy ngày nay thời gian trong, bọn họ đã bãi chính tâm thái. Ở vừa bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy duy ngã độc tôn, chính mình hẳn là thế giới này trung tâm. Nhưng dần dần, khi thấy chân chính so với mình ưu tú người lúc, tâm thái của bọn họ sẽ chậm rãi cải biến, bất chi bất giác địa hướng về cái kia ưu tú người áp sát. Mà Mạnh Hàn, hiển nhiên chính là như vậy một người, một để cho bọn họ tuy rằng ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng đã triệt để thuyết phục người. Được rồi, vậy thì cùng đi đi. Mạnh Hàn gật gù, đại gia cùng nhau đi tới cũng coi như là bằng hữu. Hiện tại Đỗ Quân Lâm đang làm âm mưu, những người này theo hắn cũng phải an toàn một ít, chí ít sẽ không bị từng cái đánh tan. Đương nhiên, có thể hay không bị tận diệt, liền không nói được rồi. Thời khắc mấu chốt, hắn chạy trốn có thể mang không được nhiều người như vậy. Có thể hay không lại thêm hai cái. Lúc này, lại là một đạo thiện ý tiếng cười vang lên. Chỉ thấy Dạ Độc Túy cùng Triệu Phong cũng cười nhìn về phía Mạnh Hàn, lộ ra trưng cầu tâm ý. Đến đây đi, đến đây đi. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không ngứa. Mạnh Hàn bất đắc dĩ cười cợt, sau đó hướng về đường cái đi đến. Ha ha ha, đi thôi. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cũng đi theo. Mà lúc này, thập quốc điện trẻ tuổi mọi người chỉ còn dư lại Đỗ Vân Thăng lẻ loi đứng ở nơi đó, phá lệ lúng túng. Được, rất tốt. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trong mắt sát ý trước nay chưa có nồng nặc. Bây giờ, thập quốc điện mạnh nhất một nhóm thiên tài đều lấy Mạnh Hàn làm trung tâm. Mà hắn cái này đã từng thiên bảng số 1, hoàn toàn bị trở thành mép sách, lề sách nhân vật. Điều này cũng nói rõ, quyết định của hắn là đúng. Nếu như những người này không diệt trừ, sau này thập quốc điện nơi nào còn có hắn Đỗ Vân Thăng một vị trí mạnh mẽ đến đâu tông môn. Nếu như không có vị trí của hắn, muốn chi cần gì dùng. Đi thôi. Lúc này Một con mạnh mẽ bàn tay lớn vỗ vào trên bả vai của hắn. Chỉ thấy Đỗ Quân Lâm bình tĩnh mà nhìn hắn. Đi thôi, nhìn có thể hay không tìm tới cơ duyên gì. Đỗ Vân Thăng sững sờ, sau đó gật gù. Hiện tại cung điện này bên trong còn có rất nhiều thập đại vương triều cường giả. Còn không phải động thủ thời điểm, ngược lại tất cả mọi người nắm lấy phương vị phù. Đến thời điểm phải tìm được Mạnh Hàn đám người kia, dễ dàng, các ngươi cũng chia đầu hành động đi. Nếu có cơ may lớn gì, cho chúng ta biết. Đỗ Quân Lâm quay về mấy vị trưởng lão nói rằng, là, điện chủ, mấy vị trưởng lão gật gù. Rất nhanh, mọi người mỗi người đi một ngả, hướng về từng cái đường cái đi đến. Bên này, trong thông đạo, Mạnh Hàn mang theo Dương Địch mấy người qua lại ở một cái trong đường nối. Này nguyên bản như mê cung đường cái, bây giờ đối với hắn mà nói không hề khó khăn, bởi vì hắn tu luyện phân thần cửu biến. Bây giờ có ba đạo ý thức, một lòng ba dùng, gấp ba trí nhớ cùng năng lực phân tích, để hắn đem trong nguyên tắc con đường phải nhớ rõ rõ ràng sở. Ít sẽ đi nhầm đường, coi như đi nhầm một bước cũng có thể cấp tốc vòng trở về. Mạch đại ca, tại sao ta cảm giác ngươi biết đường a? Bộ phàm nghi ngờ nói. Thật sự là Mạnh Hàn mỗi đối mặt một giao lộ, loại kia từ hồi ức, phân tích, lại tới chắc vẻ mặt, không giống như là tùy tiện đi. Những người khác cũng nhìn về phía Mạnh Hàn, không có, trực giác mà thôi. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, thế nhưng những người khác hiển nhiên không tin, dù sao tất cả mọi người không ngốc. Mạnh Hàn những kia quái dị chi tiết nhỏ, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn đều không có hỏi lại, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Hay là Mạnh Hàn phải có được quá cùng cung điện này tương quan bảo vật đây? Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dương Địch hỏi. Đi đem những này phương vị phù xử lý xong. Mạnh Hàn bước chân dừng một chút, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Phương vị phù, có vấn đề gì không? Mấy người lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi có nghe hay không đã nói? Bát ba ba trong rõ. Mạnh Hàn nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra một vệt thâm thúy. Bát ba ba trong rõ. Chuyện này có quan hệ gì? Không đúng. Chẳng lẽ là. Đột nhiên Dương Địch đồng tử con người co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn. Ngươi là nói điện chủ muốn giết ta chúng? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập hoàn toàn biến sắc, nghi ngờ không thôi. Những người khác ta không rõ ràng, nhưng ta Đỗ gia phụ tử nhất định là muốn giết hắn. Cho tới nguyên nhân, nói vậy các ngươi là biết đến. Mạnh Hàn vẻ mặt bình thản, lại dẫn một tia lạnh lẽo. Dù sao, Lâm Kiều đã biến mất rồi, mà biến mất nguyên nhân là hắn bước lên 9000 cấp. Chuyện này, Lâm Kiều chuyện, lẽ nào thật sự chính là điện chủ làm? Dạ Độc Túy hít sâu một hơi, tâm tình rất không bình tĩnh, tựa hồ khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực. Tuy rằng trước tất cả mọi người suy đoán như vậy, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, nhưng từ Mạnh Hàn trong miệng nói ra, ý nghĩa lại không giống với lúc trước. Tựa hồ, Mạnh Hàn thanh âm của có một loại ma lực thần kỳ, khiến người ta tin cậy. Ta không cần thiết lừa các ngươi, có tin hay không là tùy các ngươi đi. Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa nói rằng, kỳ thực giúp các ngươi chỉ là thuận lợi, dù sao quen biết một hồi. Đôi này, chuyện này đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Được, ta tin ngươi. Dương Địch nói rằng, ta cũng tin. Triệu Vô Địch nhìn Dương Địch một chút, sau đó gật gù. Mạnh đại ca, ta cũng tin ngươi. Bộ phàm trịnh trọng nói. Vô Danh không nói gì. Hắn tin tưởng sư tôn nói tới tất cả, chưa bao giờ sẽ có bất kỳ hoài nghi. Hô, ta đây cái mạng nhỏ, liền giao cho trên tay ngươi. Dạ Độc Túy cười khổ một tiếng, xem như là tin. Mấy người khác cũng gật gù. lộ ra tín nhiệm vẻ. Ngươi nói xử lý Phương Vị Phu, tại sao không trực tiếp phá hủy? Thạch Can hơi nghi hoặc một chút. Phương Vị Phù là Đỗ Quân Lâm dùng để quản chế chúng ta. Nếu như chúng ta hủy diệt, hắn thì sẽ biết chúng ta phát hiện vấn đề, sau đó lập tức lấy hành động. Mà nếu như chúng ta bên này không biểu hiện ra dị thường, hắn sẽ trước tiên ở bên trong cung điện này tìm kiếm cơ duyên, đợi được hậu kỳ trở lại trừng trị chúng ta. Mạnh Hàn bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, ta chuẩn bị đem những này Phương Vị Phù phóng tới trên người khác, mê hoặc Đỗ Quân Lâm tầm mắt, sau đó mau chóng đưa các ngươi rời đi nơi này. Chỉ cần đến ngoại giới, hắn cũng không dám dễ dàng ra tay với các ngươi. Phóng tới trên người khác, làm sao thả? Bộ Phàm sững sờ, trực tiếp đưa cho người khác là nhất định sẽ bị hoài nghi. Tại đây loại người lừa ta gạt địa phương, ai dám loạn thu người xa lạ gì đó, tự nhiên là để cho bọn họ chính mình đến cướp. Mạnh Hàn tự tin địa cười cợt, sau đó đi mấy bước, quay về một mặt vách tường một chưởng đánh ra. Mạnh mẽ sức mạnh làm cho cả đường cái chấn động, sau đó bức tường kia sụp đổ, lộ ra một chất đầy các loại tư nguyên mật thất, linh thạch, vũ khí, dược tài, quặc, đếm không xuể. Đây là, mấy người kinh hãi, ai có thể nghĩ tới, này nhìn như bình thường địa phương dĩ nhiên ẩn giấu đi một kho báu. Nhưng là, Mạnh Hàn là thế nào biết đến? Đây chỉ là chút phổ thông tư nguyên, các ngươi tùy tiện nắm một điểm đi, sau đó đem Phương Vị Phù giấu ở những tư nguyên này bên trong. Mạnh Hàn bình tĩnh nói, những thứ đồ này số lượng khổng lồ, đối với gia tộc thế lực tới nói rất có giá trị, nhưng đối với hắn ý nghĩa không lớn. Quân không gặp, trước hắn chính là linh thạch đạt được nhiều không chỗ tiêu, mới làm ra cái hàn môn. Vãi vãi tiền, có điều hàn môn không đáng hắn hoa quá to lớn tâm tư. Dù sao thế lực là muốn có thể cho chính mình mang đến lợi ích mới được. Nếu như cả ngày chăm sóc một đám người yếu, thuần túy làm bảo mẫu, cũng không sao ý tứ. Tốt, rất nhanh, mấy người tính chất tượng trưng đến cầm một ít tư nguyên, sau đó đem Phương Vị Phù bỏ vào. Tiếp đó, theo ta diễn một hồi đùa đi. Mạnh Hàn nhìn mấy người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dương Địch mấy người sững sờ, chỉ thấy Mạnh Hàn trên mặt lộ ra vẻ kích động, hét lớn, kho báu, là kho báu, ha ha ha, thật là nhiều tư nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục